Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, phần 361, kiểm tra đo lường đến số lượng 1006, 2001, 3000, 4005, 6872. Lư trợ lý, tổng cộng là 6872 chỉ biến dị con TT. Lớn nhỏ kém không lớn. Biến dị trình độ hẳn là kém không nhiều, Lư Vĩ An. Hiện tại dùng nhanh nhất tốc độ tìm được có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng đánh chết này đó. Biến dị con TT biện pháp, Lư trợ lý, những cái đó con TT đào tẩu. Cái gì, đào tẩu, truyền trở về trong hình biểu hiện này đó con TT thật đúng là đào tẩu. Có thể là bởi vì chấn động tần suất nguyên nhân. Làm chúng nó không có biện pháp ngốc tại dưới nền đất. Cho nên chỉ có thể bò đến trên mặt đất tới đào tẩu, Lư Vĩ An. Chẳng lẽ chúng nó sợ hãi như vậy? Lư trợ lý, muốn truy tung sao? Lư Vĩ An lắc đầu. Không cần, nhiều như vậy biến dị con TT. Đào tẩu phương hướng không giống nhau. Truy tung nói sẽ chiếm dụng rất nhiều thời gian. Sẽ có rất nhiều không xác định tính nhân tố phát sinh, về sau hảo hảo theo dõi căn cứ chung quanh. Có thể, nếu là phát hiện nguy hiểm lập tức đăng báo, ra ngoài tiêu diệt những cái đó kết bè kết đội biến dị động vật thời điểm phải cẩn thận dưới nền. Đất đồ vật, được rồi. Tịch Bạc mặt không có nguy hiểm nói. Dùng nhanh nhất tốc độ đem bên ngoài sở hữu biến dị động vật tất cả đều mang về tới. Đúng rồi. Những cái đó ngốc mao hồ ly đều mang về tới sao? Mang ta đi nhìn xem mơ siêu, mang về tới. Lư trợ lý, đại gia đã ở thu thập. Đợi lát nữa ở sân thể dục bên kia đáp một cái nồi to. Thủ trưởng nói nấu đại gia cùng nhau ăn, Lư Vĩ An thả lòng cười cười. Hành, ta đây cũng đi xem. Đi ra ngoài thu thập biến dị động vật thi thể người cần phải cẩn thận. Hôm nay buổi tối ăn bữa tiệc lớn. Tất cả mọi người cho các người ăn đến rốt cuộc ăn không vô mới thôi. Mọi người đều ở hoan hô. Bởi vì, từ bắt đầu đến bây giờ, bọn họ chưa từng đều không có ở khi nào ăn biến động vật thịt ăn đến căng. Cho nên, Lư Vĩ An ở lái xe tới sân thể dục thời điểm xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến sân thể dục thượng. Tình huống không quá thích hợp, trung gian xác thật là có giá một cái nồi to. Nhưng là đại gia lại không có vây quanh ở nồi to bên cạnh. Mà là trốn đến xa xa mà. Chỉ có một người tới gần nồi to ở thêm củi lửa. Bỏ thêm lúc sau nhanh chóng thoát đi, tất cả mọi người bưng kín chính mình miệng mũi. Nhưng khẳng định vẫn là yêu cầu hô hấp. Này nói cách khác, Lư Vĩ An mở ra cửa sổ xe. Ở khai một cái phùng đại khái 2 giây lúc sau, trực tiếp đóng lại, hắn thật sự là nhịn không được, xoa xoa cái mũi của mình, này con mẹ nó là cái gì chó má hương vị, dừng lại xe, lấy ra di động cấp nồi to bên kia nào đó nhận thức thiếu tá gọi điện thoại. Là ta ở trong xe thiếu tá, Lư trợ lý vì cái gì không ra. Nghe trong giọng nói mặt dường như lộ ra một chút u oán, Lư Vĩ An trầm mặc một chút. Hỏi, đây là cái gì hương vị? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiếu tá, là ngốc mao hồ ly thịt hương vị. Quả thực, đợi lát nữa Lư trợ lý không cần đi. Lưu lại nếm thử hương vị, Lư Vĩ An không quan tâm cái này. Hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại. Các ngươi tính toán nấu bao lâu? Thiếu tá, hắc hắc. Dù sao chúng ta đều đã thói quen này cổ hương vị. Khẳng định muốn cho mọi người đều tới hảo hảo mà nghe vừa nghe này hương vị mới được. Nói cách khác chúng ta chẳng phải là muốn có hại. Ý tứ này chính là bọn họ tính toán nấu thật lâu ý tứ. Dù sao là ngao canh, liền tính nấu 2-3 tiếng đồng hồ cũng không có vấn đề gì. Lư Vĩ An trầm mặc một chút, tính toán lưu lại nơi này từ từ xem. Cường đại như vậy biến dị động vật, cái này thịt hương vị có lẽ không tốt, nhưng là ăn luôn lúc sau hẳn là sẽ có rất lớn tác dụng mới đúng, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 376, chương 376, người. Đợi lát nữa lưu một chút ta mang đi, Ta cùng thủ trưởng có lẽ yêu cầu ăn một chút, thiếu tá vẻ mặt kinh tùng. Ngươi liền tính, thủ trưởng, đợi lát nữa bị huân ngất xỉu đi. Lư Vĩ An, sẽ không, thủ trưởng đã sớm nhìn quen sóng to gió lớn. Sao có thể sẽ bị này hương vị bị đánh bại? Ngươi cũng không nên quá coi thường thủ trưởng. Thứ này mặc kệ hương vị thế nào, là thứ tốt đây là nhất định, về điểm này. Thiếu tá cũng là tán đồng, Lư trợ lý ngươi nói đúng. Vậy ngươi tính toán khi nào muốn? Lư Vĩ An, trước nấu 1 giờ rồi nói sau. Ta 1 giờ về sau lại qua đây, tuy nói ở trong xe nghe không đến kia cổ hương vị. Nhưng hiện tại vẫn là có rất nhiều sự tình muốn vội. Tỷ như nói đêm hôm nay biến dị thú triều sự tình làm một cái tập hợp báo cáo. Đi theo thủ trưởng thương lượng chuyện sau đó, nửa giờ sau. Thủ trưởng, có cần hay không ta đi một chuyến trang viên? Thủ trưởng minh bạch hẳn ý tứ. Người muốn đi nói, gần nhất này đó chuyện phiền toái xử lý xong rồi lại đi đi. Dù sao sự tình đều đã xảy ra, khi nào đi đều giống nhau, Lư Vĩ An. Đúng rồi thủ trưởng, quân bộ bên kia ở nấu ngốc mao hồ ly thịt, đợi lát nữa ta mang một ít trở về cho ngài. Thủ trưởng nghĩ nghĩ, nói, tổng cộng cũng liền như vậy điểm, người mang 2 khẩu canh trở về cho ta là được, dư lại làm cho bọn họ phân 1 phân, tốt xấu nếm thử hương vị, Lư Vĩ An nghĩ tới cái kia khí vị. Ta vừa rồi đi qua 1 chuyến, cái kia hương vị khả năng có điểm kỳ quái, thủ trưởng. Không có việc gì, nhìn qua hoàn toàn không có đem Lư Vĩ An vừa rồi nói cái kia hương vị kỳ quái gì. Đó lời nói để ở trong lòng. Nếu nói như vậy, vậy quên đi bái, Lư Vĩ An cũng không tính toán cẩn thận nói. Dù sao chờ lúc sau mang về tới thủ trưởng liền biết cái kia hương vị rốt cuộc là như thế nào cái kỳ. Quái pháp, đem tất yếu công tác đại khái xử lý một chút. Lư Vĩ An bóp đã đến giờ sân thể dục bên này. Thật sự là không có biện pháp mới mở cửa xe. Quả nhiên một mở cửa chính là nồng đậm đến có thể làm hắn nháy mắt biến sắc cổ quái hương vị, nói. Thật cũng không phải khó nghe, nhưng chính là thực cổ quái. Phát chứng chính là không thích. Quả thực là, hắc ám liệu lý giới đại sát khí. Sân thể dục thượng đã không dư lại bao nhiêu người. Chỉ có vừa mới cùng hắn thông điện thoại cái kia thiếu tá tiểu đội còn ở nơi này cường trống. Rốt cuộc bọn họ người lãnh đạo trực tiếp còn ở nơi này. Lư Vĩ An nhìn ở nồi bên cạnh thêm xài. Cái mũi bên kia bọc mảnh vài người quen. Như vậy hữu dụng sao? Vô dụng, chính là có điểm tâm lý an ủi. Lư Vĩ An đứng ở bên cạnh trầm mặc một hồi. Không biết có phải hay không cái mũi của mình đã hư rớt. Hắn cảm thấy này canh thịt phát ra hương vị giống như biến thơm. Đây là chính mình khứu giác bị tra tấn ra vấn đề sao? Chỉ là không nghĩ tới bên cạnh đứng thiếu tá nháy mắt kéo xuống chính mình trên mặt mảnh vải. Thật sâu hít một hơi. Ngoạ tào, thơm quá a. Hắn những lời này hình như là mở ra cái gì chốt mở dường như. Chung quanh bị những cái đó cổ quái hương vị xâm chiếm địa phương cư nhiên ở trong thời gian ngắn. Trong vòng đã bị như vậy mùi hương thay thế, ngay cả xa xa mà trốn ở góc phòng đội viên đều khiếp sợ nhìn chằm chằm bên này. Một đám đều vọt lại đây Lư Vĩ An lấy ra chính mình mang lại đây một cái giữ ấm thùng. Tới, thiếu tá chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng vẫn là cho hắn đem giữ ấm thùng cấp đựng đầy, Lư Vĩ An tâm tình phi thường tốt rời đi. Chỉ để lại bị chính mình đội viên vây quanh thiếu tá có thể là ý thức được đợi lát nữa sẽ. Có người tới, lập tức đem các ngươi chén lấy ra tới. Chúng ta ở chỗ này thủ lâu như vậy, mặc kệ thế nào, khẳng định là muốn ăn nhiều một chút. Tuy rằng không biết hương vị có phải hay không cùng cái này mùi hương giống nhau mê người. Nhưng, có tiện nghi không chiếm là ngốc xoa, khi bọn hắn tiểu đội mọi người. Bao gồm chính hắn ở bên trong tất cả đều thịnh tràn đầy một chén thịt cùng canh lúc sau. Nồi thịt cùng canh liền ít đi hơn 1/2, mà lúc này một đống lớn người đều từ bên ngoài vọt tiến vào thiếu tá. Giải tán, hắn mang theo chính mình đội viên giải tán nhanh chóng rời đi nơi này. Đừng nhìn bọn họ chạy đặc biệt mau. nhưng là trong tay chén đoan đến lại rất ổn ngoạ tao. Các ngươi thật quá đáng, một cái tiểu đội liền cầm đi nhiều như vậy. Thiếu tá, ai cho các ngươi lâm trận chạy thoát, đây là chúng ta tiểu đội nên được, dư lại các ngươi chính mình cầm đi phân đi. Hắn nói không sai, cho nên đại gia cũng không hảo nói cái gì nữa. Ai làm cho bọn họ xác thật là giữa đường thời điểm liền rời đi. Hơn nữa thêm xài vẫn luôn là hắn, mà không phải bọn họ chính mình, chuyện này qua đi. Đại gia mới bắt đầu thảo luận cái này ngốc mao hồ ly sự tình. Cái này thịt vừa mới bắt đầu nấu thời điểm, cái loại này lệnh người khó lấy chịu đựng cổ quái hương vị xác thật là thật sự, ngươi nấu bao lâu? Đại khái một giờ đi. Chẳng lẽ loại này biến dị động vật thịt yêu cầu nấu một giờ về sau mới có thể ăn? Cũng không phải nói mới có thể ăn, là nhất định phải một giờ về sau đại gia mới có thể đi ăn đi. Bằng không phía trước như vậy hương vị ai có thể chịu được? Ăn lúc sau cảm giác đâu? Cảm giác đương nhiên cực hảo. Nếu là chơi trò chơi nói, thật giống như là cái loại này cấp bậc trực tiếp thăng thập cấp giống nhau cảm giác. Biến cường rất nhiều, nói thật, này không hổ là sở hữu đột kích biến dị động vật bên trong cường đại nhất một loại sao? Chuyện này ảnh hưởng nói thật là rất đại, hơn nữa nơi này kế tiếp sự tình cũng đã xử lý xong. Dưới nền đất thông đạo bên kia cửa ra vào phụ cận địa phương cũng đã bắt đầu rồi xây dựng. Liền chờ no tường vây vây quanh ở bên trong, Lưu Vị An biết chính mình là thời điểm đi một chuyến. Trang viên tìm Đường Minh hảo hảo tâm sự chuyện này, có lẽ trang viên biến dị lang khuyển cùng biến dị người. Đều có thể như vậy cường đại nguyện ý. Chính là bên kia cũng có một viên thiên khanh. Từ thiên khanh bên trong ra tới ngốc mao hồ ly như vậy biến dị động vật bọn họ đã sớm biết, bởi vì hắn nhớ rõ dịch quân đã từng nhắc tới quá. Ở trang viên có đôi khi sẽ có rất khó chịu cổ quái hương vị bay ra. Như có như không không phải thực nùng, hơn nữa còn có một loại phi thường mỹ vị thịt là mặt khác sở hữu biến dị động vật đều so ra kém cái. Loại này mùi hương, cái loại này mỹ vị, quả thực là nhân gian tuyệt phẩm siêu vốn dĩ. Lưu Vị An còn không có cảm thấy thế nào, nhưng là hiện tại ở chân chính tiếp xúc đến thứ này thời điểm mới phản ứng lại đây. Hiện tại ở trong lòng hắn. Đối với Đường Minh bọn họ biết thiên khanh sự tình đã là 100% khẳng định thủ trưởng. Mấy ngày nay công tác ta đều đã phân phối hảo. Ta đợi lát nữa liền phải rời đi đi một chuyến trang viên, thủ trưởng. Đi thôi, hiện tại thủ trưởng nhìn qua giống như tuổi trẻ vài tuổi. Tất cả đều là bởi vì phía trước Lưu Vị An dẫn đầu cướp mang về tới những cái đó canh thịt. Bọn họ hai cái cùng nhau ăn luôn lúc sau. Cảm giác đều phi thường hảo, làm cái gì đều rất có kính. Thủ trưởng cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt, tuy nói là như thế này, nhưng nghỉ ngơi vẫn là thực yêu cầu, chỉ là đôi khi yêu cầu thức đêm nói. Bọn họ cũng có thể rất đơn giản thích ứng xuống dưới. Tình huống như vậy thật đúng là chính là không nghĩ tới quá, thân thể của ta giống như càng ngày càng tốt, nếu là có thể nói. Đi tìm bọn họ thời điểm có thể mang về tới một con. Lưu Vị An nheo nheo mắt, mang về tới một con cái gì? Ngốc mao hồ ly sao? Hắn cảm thấy hẳn là không có khả năng. Phía trước Đường Minh bọn họ chết sống muốn bảo vệ cho bí mật. Hiện tại bọn họ liền tính đã biết cũng không có khả năng nói muốn liền cấp bọn họ trang viên chính. Mình người khẳng định đều là muốn ăn. Tuy nói có lẽ đã không biết ăn nhiều ít, ta thử xem đi. Nếu là có thể nói, ta liền hỏi hắn muốn xem mơ siêu. Hết chương.